Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 964, chương 964, phong thúc áo nghĩa. Rốt cục cảm ngộ, lần nữa qua mấy ngày, Lục Ly rốt cục tìm hiểu cuối cùng một bức hình nhỏ. Bức thứ ba hình lớn xem như triệt để cảm ngộ. www.81zw.com khắc ghi vào đi bản mệnh châu bên trong. Lục Ly một lát không ngừng nghỉ, đem đệ tam phúc đồ khắc ghi vào bản mệnh châu bên trong, lại dùng thần lực đem chọn phúc đồ tăng phúc. Như thế cái này áo nghĩa xem như đại thành, có trước đó kinh nghiệm, Lục Ly lần này phi thường thuận lợi, chỉ là hao tốn nửa canh giờ liền đem tuyến lộ thiên đồ khắc ghi vào đi. Bất quá tại hắn triệu tập thần lực lúc, Lục Ly hiện một sự kiện thần lực của hắn không nhiều lắm. Lần trước tại Thí Ma Thành hắn xúc động thiên địa đạt được rất nhiều thần lực ban cho. Bất quá có bộ phận thần lực bị thân thể hấp thu. Đằng sau hắn lại ngưng tụ hai bức tuyến lộ thiên đồ. Còn có một số thần lực vung, sở dĩ còn lại thần lực đã không nhiều lắm. Nhiều nhất còn có thể tăng phúc ba bức tuyến lộ thiên đồ. Mà lại nếu như ta cảm ngộ chậm, thần lực vung nhiều lắm, có thể ba bức đồ cũng không đủ. Lục Ly âm thầm gật đầu, chờ tuyến lộ thiên đồ toàn bộ bày ra về sau. Trên mặt hắn lộ ra quả là thế biểu lộ. Đệ tam cái áo nghĩa không có gì bất ngờ xảy ra cũng là phong hệ áo nghĩa. Cái này tuyến lộ thiên đồ hẳn là toàn bộ đều là phong hệ áo nghĩa. Tổng cộng thập nhị phúc đồ, cũng chính là 12 cái phong hệ áo nghĩa, Lục Ly nội tâm có một nỗi nghi hoặc. Chờ 12 cái phong hệ áo nghĩa toàn bộ cảm ngộ. Vậy có phải hay không cảm ngộ phong hệ sở hữu áo nghĩa có phải hay không có thể dung hợp thành một cái cấp phong hệ áo nghĩa, giết địch chân ý chẳng lẽ các loại. Chờ 12 cái phong hệ áo nghĩa đều cảm ngộ, chẳng khác nào lĩnh ngộ phong hệ chân ý. Lục Ly trong đầu xuất hiện một nỗi nghi hoặc. Chỉ là thứ nữa không ai có thể dạy hắn, trừ phi đấu thiên đại đế ngưng tụ phân thần, nếu không không người có thể giúp hắn giải hoặc. Phong thúc áo nghĩa, cái này áo nghĩa kỳ thật Lục Ly là có chút thất vọng. Cảm giác giống như là gân gà. Cái này áo nghĩa chỉ là lợi dụng gió đi cuốn lấy người. Lục Ly linh phong thành lâu đài vốn chính là khốn người áo nghĩa. Cái này trói buộc người cũng không có quá tác dụng lớn chỗ. Giống như linh phong thành lâu đài khốn không được người, tăng thêm một cái phong thúc áo nghĩa cũng vô dụng. Lục Ly nguyên bản còn trông cậy vào là một cái loại hình công kích áo nghĩa. Kỳ vọng càng lớn, thất vọng lại càng lớn. Bên ngoài mấy trăm thú thần không ngừng tại công kích, Lục Ly đã không có thời gian đi lĩnh hội bước thứ tư tuyến lộ thiên đồ. Đột phá địa tiên cái này thời gian ngắn cũng vô pháp đạt thành. Lục Ly ngồi xếp bằng nửa ngày chỉ có thể xuất quan. Có biến, Lục Ly vừa tỉnh dậy, chấp pháp trưởng lão đi theo tỉnh lại. Hắn mục quang nhìn về phía Lục Ly, gặp Lục Ly sắc mặt có chút ảm đạm. Lần nữa hỏi, tình huống rất không ổn, cái này cũng không phải. Lục Ly miễn cưỡng cười nói. Chỉ là cảm ngộ một cái áo nghĩa, cũng không phải là rất cường đại, có chút thất vọng thôi. Ha ha, chấp pháp trưởng lão trấn an nói, người chớ xem thường có chút áo nghĩa, mặc dù nhìn không cường đại, nhưng đằng sau giống như ngươi muốn dung hợp lúc, không có cái này áo nghĩa lại tuyệt đối không thể. Muốn đột phá địa tiên nhất định phải lĩnh hội hoặc là dung hợp một cái bát phẩm áo nghĩa. Hóa thần càng là nhất định phải lĩnh hội hoặc là dung hợp một cái cửu phẩm áo nghĩa. Lĩnh hội độ khó quá tốt đẹp đại, cho nên vẫn là dung hợp tốt. Ta đã hiểu, Thái Gia Gia, Lục Ly thiên tư thông minh, rất nhanh nghĩ thông suốt. Chủ yếu là trước đó thực lực tiến bộ quá nhanh, mỗi lần có rõ ràng cảm ngộ thực lực đều có thể tiến bộ rất lớn. Tâm hắn trạng thái có chút nóng vội. Dù sao hiện tại hắn mới hơn 20 tuổi, còn có chính là thời gian. Lục Ly thần niệm hướng ra phía ngoài quét tới dò xét tình huống. Bên ngoài hơn 200 thú thần một tái tại công kích. Mấy đại tộc vương đánh mấy ngày, gặp vẫn là oanh không ra, đều đình chỉ công kích. Lục Ly dò xét một trận, đem tình huống bên ngoài cùng chấp pháp trưởng lão Kha mang giảng thuật một lần. Sau đó nhướng mày, nói bổ sung, ta dò xét thoáng cái Ngân Long Vương, Tà Chu Vương cùng Thiên Hồ Vương. Ba người này ta đều cảm ứng không ra sâu cạn, còn lại thú tộc tộc vương vẫn còn tại thú thần chi cảnh. Ba người này rất có thể đột phá chuẩn thần thú chi cảnh. Có chút phiền phức, giống như chỉ là một cái chuẩn thần thú. Lục Ly cùng chấp pháp trưởng lão không thèm để ý chút nào. Âm quỷ thú tăng thêm chấp pháp trưởng lão nhẹ nhõm có thể đánh giết. Bây giờ lại xuất hiện ba cái chuẩn thần thú chi cảnh. Lục Ly cái này tựu không có nắm chắc. Chuẩn thú thần nhưng so sánh phổ thông hóa thần cảnh mạnh hơn nhiều. Bọn hắn còn có thiên phú thần thông. Ngân Long tộc phòng ngự khẳng định nghịch thiên. Thiên Hồ Vương thiên mị thuật nếu quả như thật tiến vào đệ tam trọng, nhiếp thần chấn ma. Kia việc vui tựu lớn. Chấp pháp trưởng lão mới vừa tiến vào hóa thần cảnh, tuyệt đối chịu không được. Lục Ly hồn đàm bên trong có một cái Ngân Long ấn ký. Cho đến trước mắt tất cả công kích linh hồn hắn đều có thể kháng trụ. Nhưng có thể hay không kháng trụ thiên mị thuật đệ tam trọng hắn không có bất kỳ cái gì nắm chắc. Giống như hắn cùng chấp pháp trưởng lão ra ngoài, thoáng cái hai nhân linh hồn bị chấn nhiếp. Đến lúc đó đoán chừng sẽ không trong nháy mắt bị giết, mà là bị bắt sống, giống như bị luyện hóa thành nô lệ. Kia không chỉ hai người gặp nạn, đấu thiên giới nhân tộc đều xong. Ba cái chuẩn thần thú a. Chấp pháp trưởng lão thưa thớt chân mày cau lại, có chút đau đầu. Hắn cố kỵ nhất chính là Thiên Hồ Vương. Hắn có cửu giai trung cực thần khải, nhưng hắn linh hồn cũng không cường. Ta trước khống chế Thiên Tà Châu bay đi giống như có thể thoát khỏi đám này thú thần. Chúng ta có thể nghĩ biện pháp tìm tới đi hỗn độn luyện ngục thông đạo. Có thể mở ra thông đạo, chúng ta liền có thể đi hỗn độn luyện ngục lại quay lại đấu thiên giới. Lục Ly đã được đến cửu Trảo Ngân Long bản nguyên tinh huyết. Mặc dù hắn còn muốn Ngân Long Vương bản nguyên tinh huyết, nhưng bây giờ vẫn là bảo mệnh quan trọng. Thiên Tà Châu có thể gánh vác được thời gian mấy chục năm, nhưng đấu thiên giới bên kia đợi không được. Cửu giới cường giả khuyên hàng lâm tựu hàng lâm, ông. Lục Ly cùng chấp pháp trưởng lão thương nghị một phen, thống nhất ý kiến, đem quy cốt truyền tống tới. Lục Ly nói thẳng hỏi ý kiến hỏi, người biết đi hỗn độn luyện ngục lối vào sao? Hỗn độn luyện ngục, quy cốt thấp bé thân thể khẽ run lên, tựa hồ nhớ tới cái gì đáng sợ sự tình. Sau đó hắn thành thành thật thật trả lời, tộc ta địa bàn bên trên đã từng có dạng này một cái cửa ra vào. Nhưng ở ta tổ phụ kia một đời, Ngân Long tộc muốn hủy đi cái này cửa vào, ta tổ phụ cự tuyệt. Cuối cùng ta tổ phụ bị đánh chết, đi hỗn độn luyện ngục cửa ra vào cũng bị hủy đi. Đáng tiếc, Lục Ly khe khẽ thở dài, hỏi, còn lại cửa ra vào đâu ngươi biết có mấy cái? Ba cái. Quỳ khớp rất khẳng định nói ra, cửa ra vào kỳ thật có rất nhiều, nhưng toàn bộ bị hủy diệt, chỉ còn lại ba cái, ngay tại Ngân Long Sơn Tà Nhện Động Thiên Hồ trong rừng rậm. Bất quá cái này ba cái cửa ra vào rất bí mật, không phải bọn hắn tam tộc cường giả tuyệt đối không biết. Cái này ba cái cửa ra vào còn bị phong ấn, ta nhớ được là tộc ta một cường giả tự mình đi phong ấn. Nhưng đằng sau hắn không tiếp tục trở lại qua, ngươi xác định chỉ còn lại ba cái, Lục Ly có chút chưa từ bỏ ý định hỏi, phi thường xác định, Quy Kính giải thích nói, bởi vì vạn năm trước có rất nhiều chủng tộc vụng trộm chạy đi hỗn độn luyện ngục thủy ngục. Bên kia linh tài tương đối nhiều, cũng phi thường thích hợp tu luyện, nhưng đằng sau một cái thú tộc cường giả không cẩn thận đi kim ngục. bị cửu giới cường giả bắt được. Ngay lúc đó Ngân Long Vương sợ hãi cửu giới cường giả truy tung đến cổ thú giới, cho nên mới hạ lệnh hủy đi còn lại thông đạo, chỉ để lại 3 cái thông đạo. Cái này, Lục Ly cùng chấp pháp trưởng lão liếc nhau, hai người đều có chút nhức đầu. 3 cái cửa ra vào tại Tam Đại Cường tộc sở tại địa. Nói một cách khác, bọn hắn muốn đi Hỗn Độn luyện ngục, nhất định phải hủy diệt nhất tộc. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.